Chương 48, Liều mạng tranh đấu, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 200 khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thả cầu vượt tốt điểm kích, lan lộn đầy đất cầu chương 48, cái này tiểu tử, thật là cao chiến đấu trí tuệ, còn có cái này ảnh phân thân thuật dĩ nhiên là biến dị kỹ năng. Thiết tháp huấn luyện viên nhìn gần sổ cử động hơi kinh hãi. Hắc hắc, muốn ngăn cản rơi ta viên đạn. Martin khỏe miệng hiện lên nụ cười khinh thường cùng một tia dường như bị nhục nhã tức giận, 6 cái phân thân thêm một cái bản thể, cái này đích xác cực kỳ có thể mê hoặc người. Trong đó nhào tới người nữ nhân kia khẳng định không phải bản thể, bởi vì từ ngã sấp xuống đến đứng lên đều đã đầy đủ hắn phát sinh phát súng thứ hai, cái này cuồng vọng vu sư học đồ không biết làm như thế không sáng suốt sự tình, ngoài ra, ngăn cản họng súng cũng sẽ không là bản thể. Không có ai biết dùng bản thể ngăn trở nòng súng, tới bảo vệ phân thân sinh tồn. Cho nên chính diện nhào tới nhất định là phân thân, bị che ở phía sau khu vực an toàn nhất định là bản thể. Cái này vu sư học đồ chính là đang dùng phân thân yểm hộ tiếp cận hắn. Chỉ là quá ngây thơ rồi, coi như là vu sư học đồ cũng không thể nhỏ xem khoa học kỹ thuật mà pháp sư. Bắp thịt cuồn cuộn, người da đen Martin ở bóp có thời điểm trùng điệp đầu động liễu một cái bả vai. Bỏ rơi thương, một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư phải học được kỹ năng căn bản. Đi qua nòng súng run run, đánh ra đường vòng cung hình viên đạn, vòng qua mục tiêu vật trực tiếp nhắm vào chướng ngại vật phía sau mục tiêu. Đạn ra khỏi nòng, kèm theo nồng nặc hỏa năng số lượng hạt căn bản vòng qua gần sổ bản thể. Âm đạn bắn trúng ảnh phân thân, hỏa diễm pháp thuật mô hình trên không trung hiện lên phát sinh nổ kịch liệt. Từng tầng một sóng lửa khuyết tán ra phát sinh hấp lực. Cái này dĩ nhiên là một cái không giai pháp thuật dẫn bằng xịp hồng hỏa khâu, mượn hỏa diễm thiêu đốt sinh sinh không khí sụp đổ, đem địch nhân hấp thụ đến hỏa hoàn trung tâm tạo thành lần thứ hai thương tổn, thuộc về không giai trong pháp thuật ít có lợi hại pháp thuật mô hình. Hắc hắc, đắc thủ. Người da đen Martin nhìn 4 cái phân thân bị tạc hủy, một cái bản thể bị tạc huyết nhục vẩy ra. Còn như trận họng súng phân thân không có tiêu thất, chắc là kỹ năng này hiệu quả đặc biệt, thật là khiến người ta hâm mộ biến dị kỹ năng. Siêu não khải động khí chức quan rời năng lực. Gần số lạnh lùng cười trực tiếp xung phong một cái xuyên qua 16 mét khoảng cách. Trong cơ thể khí quan núp nhích, trực tiếp trên không đánh về phía người da đen Martin. Chết tiệt, cái này mới là bản thể. Lúc này người da đen Martin nơi nào không nhìn ra, hắn phạm vào một cái vào trước là chủ lệch lạc. Bất quá đừng lo, hắn là hắc thiết LV2 chức nghiệp giả. Gấp 2 lực lượng, mẫn tiệp, thể lực gia trì. Hắn có đầy đủ nắm chặt ở cận chiến nghiền ép đáng chết này vu sư học đồ. Ngoài ra muốn tới đây cũng không còn dễ dàng như vậy nữa ngồi, dơ lên tùng lâm liệp sát giả, thiên truy bách luyện một lần thứ kích. Tùng lâm liệp sát giả ra y 3 mét nòng súng mũi nhọn, trực tiếp sinh trưởng ra một cây mang vào ránh máu cùng không chút máu nguyền rủa lưới lê. Từng cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư, cũng đều đồng dạng là một cái cận chiến đại sư. Phốc phốc, lưới lê liên quan nòng súng đâm vào gần sổ phân bụng, trực tiếp sỏ xuyên qua bên bụng theo sát nội tạng từ phía sau đâm xuyên. Gần số như đồng cảm thấy không đến đau đớn, mặc cho bóng loáng nòng súng một chút xuyên thấu phần bụng, tốc độ không giảm đi tới nòng súng phần cuối bắt lại người da đen Martin tay trái, ánh sáng màu vàng lóe lên lần thứ 3 hoàng kim ảnh phân thân thuật thi triển ra. Quá ngây thơ rồi, người da đen Martin phẫn nộ dùng sức tránh thoát. Một cái trọng thương bản thể, vài cái ngoại trừ mê hoặc tác dụng thuận tay một quyền là có thể đánh chết phân thân. Trình độ loại này cũng dám cùng hắn cận chiến, thật sự cho rằng hắn trải qua cải tạo thân thể là ngồi không, phải biết rằng khoa học kỹ thuật ma pháp sư từng cái trong cơ thể đều tiêm vào có siêu nhỏ bé nạ nổ tế bào. Siêu nhỏ bé nạ nổ tế bào thêm thượng quốc thuật cung cấp lực lượng, đủ để đang học đồ giai đoạn nghiền ép một dạng vu sư học đồ. Ừ, người da đen Martin một tiếng thét kinh hãi, hắn tay trái dĩ nhiên không có từ gần sổ trong tay tránh thoát được. Tỉ mỉ nhìn một cái. Hắn đen nhánh trên tay đang ở thấm vào một ít chất lỏng màu trắng. Thứ mùi này rất nhanh trong cơ thể siêu cấp tâm phiến cho ra đáp án, tuy là siêu cấp tâm phiến không bằng siêu não, thế nhưng phân tích tốc độ cũng rất mạnh, đây là xương bể thằn lằn nuốt ăn hủ cốt thảo sinh sinh xương dịch. Bôi lên ở trên tay, sẽ rót vào trong cơ thể mềm hóa cốt cách một lần nữa đắp nặn xương cốt, là phi thường quý trọng một loại cấp thấp thiên nhiên dược tề, điều này cũng làm cho khó trách hắn tay trái không cách nào tránh thoát. Đầu khớp xương hóa chỉ còn lại có một tầng bị lợn nói thế nào phát lực. Thắng bại đã phân. Thiết tháp huấn luyện viên hiện lên một tia thưởng thức, hắn không nghĩ tới hôm qua thiên nguyên tiêu có thể lưu lại một chút xương dịch dùng ở loại này địa phương. Tuy là chiến lực còn rất thấp, nhưng lúc đó bởi vì còn không có tiếp xúc lực lượng chân chính. Loại này tàn nhẫn không cho nở thủ đoạn ý thức chiến đấu, mới là chân chính đáng quý địa phương. So với cái này tiểu tử, còn dư lại những vu sư đó học đồ còn quá ngây thơ rồi, bọn họ căn bản không có trải qua chân chính sinh tử gian chém giết dường như hải nhi, gần sổ thì ít nhất là một cái hội bò sát trẻ sơ sinh. Xoát ba cái hoàng kim ảnh phân thân phân biệt thi triển hoàng kim ảnh phân thân thuật. Loại này lần thứ hai phân thân mang theo năng lượng lần nữa suy yếu, nhưng là lại đủ để phân biệt hoàn thành một cái ma pháp kỹ lưỡng phóng thích sẽ đi tiêu tán. Ma pháp kỹ lưỡng mặc dù là yếu nhất không giai pháp thuật, thế nhưng trong nháy mắt ước chừng 9 cái đập đi cũng không thể nhỏ xem. Trong đó hai cái ma pháp kỹ lưỡng, chế tạo ra nhọn nổ đùng nhiễu loạn thính giác. Cũng trong lúc đó hai luồng thiểm quang choáng váng người da đen Martin hai mắt. Tới một cái nữa ma pháp kỹ lưỡng chế tạo mấy cây sắt thường chế thành lanh lảnh châm sắt, bốn đạo ma lực dây thường trực tiếp quấn vòng quanh châm sắt, hung hăng đâm vào người da đen Martin trên người mềm mại chỗ, ở ma lực dây thường dưới thao túng trực tiếp quan dưới vào trong cơ thể. Một đôi con mắt bị đâm mù, ngoài ra còn hạ thể hai nơi yếu hại chịu đến chí mạng đánh bất ngờ. Thế nhưng người da đen Martin còn chưa kịp kêu rên, đã bị gần trong gang tấc gần sổ nắm lấy cơ hội một đao chẳng thủ. Ngắn ngủi mấy giây, gần sổ hầu như vận dụng hiện nay có thể sử dụng chiến lực lớn nhất. Huấn luyện viên, ta thắng. Gần sổ thở sâu, cầm lấy tùng lâm liệp sát giả nòng súng một chút rút ra phần bụng. Cảm tưởng như thế nào? Thiết tháp huấn luyện viên hỏi. Gần sổ hơi trầm mặc thở dài nói, ta quá yếu, vu sư mặc dù là tối cường pháp hệ chức nghiệp, thế nhưng ở lúc đầu giai đoạn, có nhiều lắm ngoại lực có thể tướng vu sư học đồ hạn chế bởi tử địa. Nơi này là học viện chúng ta không cần lo lắng tử vong, thế nhưng ở bên ngoài một lần thất bại sẽ chết không nơi táng thân. Minh bạch là tốt rồi, thiết tháp huấn luyện viên tán thưởng gật đầu, thao túng bầu trời gây dựng lại pháp trận hạ xuống hai đạo quang mang. Gần sổ túi đầu nhìn một cái, bụng sọ xuyên qua vết thương đã hoàn toàn khép lại, bị xé nát vẩy ra ở bốn phía huyết nhục, ở một loại cổ quái từ trường hạ toàn bộ phản hồi trong cơ thể, từ tế bào mặt gây dựng lại đem thương thế trì rũ. Không chỉ có là thương thế hắn toàn tiêu, ngay cả bị trạm thủ người da đen Martin đều sống lại. Gần sổ thưởng thức vài cái tùng lâm liệp sắt giả, một cái đại khái mô hình được sự giúp đỡ của siêu nao tổ kiến, tuy là loại này mô hình thực sự cũng chỉ là một cái bề ngoài mô hình, thế nhưng đại sư tác phẩm giống nhau để hắn kinh thán không thôi. Thương khẳng định không thể lấy đi, bất quá gần sổ tuyệt không khách khí lấy đi một cái băng đạn. Ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Thiết tháp huấn luyện viên nhìn chằm chằm thiếu nữ nạ nạ lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa biểu hiện không hợp cách, cho nên ngươi muốn cùng đám kia ngu ngốc giống nhau trở thành bị săn giết con mồi. Bất quá xét thấy ngươi so với bọn họ khá một chút, xạ kích ngươi viên đạn sẽ không xuất hiện viên đạn siêu ma. Thiếu nữ nạ nạ hơi kinh hãi, hướng về phía gần sổ thẻ lưỡi nghiêng đầu mà chạy. Thương cho ta. Người da đen Martin cắn răng đòi lấy nọ y chờ bọn họ vào núi. Gần sổ lạnh nhạt nói, cổ bảo phía sau ngày hôm qua nát bấy ổ giả mạ giữa đêm đã gây dựng lại, một ngày vu sư học đồ toàn bộ chạy vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ thêm vài phần xác suất sinh tồn, hắn vì còn lại học đồ tranh thủ được điểm ấy thời gian, cũng có thể hóa giải một chút quan hệ giảm thiểu một ít đố kỵ. Người da đen Martin vẻ mặt xấu hổ cùng nổi giận, thế nhưng thiết tháp huấn luyện viên ở một bên hắn nào dám làm càn. Ước chừng 5 phút đồng hồ, gần số mới có ném trả lại cho Martin tùng lâm liệp sát giả. Điên cuồng phẫn nộ Martin, màu đen con mắt đều đỏ bừng lên, trong tay tùng lâm liệp sát giả phụt lên xuất ra đạo đạo ngọn lửa, toàn bộ phía sau núi mấy trăm vu sư học đồ, dĩ nhiên bị chính là một cái Martin mượn tùng lâm liệp sát giả đánh cùng chó chết giống nhau. Từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái vu sư học đồ bị tạc thành bầm thây, sau đó gây dựng lại chỉ rũ lần nữa nát bấy. Gần số nhìn lạnh cả tim, nếu như lúc đó hai người khoảng cách xa một chút nữa, lúc này hắn cũng sẽ là như vậy hạ chàng. Thiết tháp huấn luyện viên huấn luyện rất rõ ràng, chính là dùng đau đớn cùng tử vong bức bách những thứ này vu sư học đồ trưởng thành. Nói xong nhiều hơn nữa cũng vô ích, sẽ không có người tận tình khuyên bảo khuyên ngươi tiến bộ, chỉ có chân chính trải qua nhỏ yếu mang tới thống khổ. Những thứ này vu sư học đồ khả năng thật chính minh bạch lực lượng đáng quý.